Cùng thư sắc hoa hồng úy nhĩ ngật. Chương 25, lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau câu nói đó của Trình Kính Giai, mặt giám thị đen lại như nồi rang. Tôi trông giống thằng ngốc lắm sao? Dám lừa tôi kiểu này. Ông ta làm giám thị chắc chắn phải có chút bản lĩnh. Ít nhất ngoại hình cũng rất chuẩn chỉnh. Đầu hói, bụng phệ, áo sơ mi nhét trong quần jean. Chùm chìa khóa lủng lẳng bên hông. Đúng kiểu hình tượng lãnh đạo nam trong ký ức của Trình Kính Giai. Tất cả ra ngoài ngay. Giám thị mặt đầy vẻ từng trải. Quay người bước ra. Trình Kính Giai đi cuối cùng. Tay vẫn cầm nguyên nắm thuốc lá. Không biết nên vứt đi hay giữ lại. Cô thầm nghĩ. Xui thật. Vừa mới thể hiện đã gặp ngay thất bại ê chề. Mấy cô gái xếp hàng dựa tường. Trình Kính Giai cũng tự giác đứng vào cuối. Trong nhà thi đấu, ánh mắt tò mò đổ dồn về phía họ. Mấy nam sinh táo tợn đã vây thành vòng tròn xem nhiệt tình. Mấy đứa con gái mặt đỏ bừng, cúi đầu xấu hổ, chỉ có Triệu Khả Nhân với tư cách chị đại vẫn ngẩng cao đầu như thiên nga, dù gò má cũng đỏ ửng. Trình Kính Giai là người bình tĩnh nhất, thấy bộ dạng của Khả Nhân, cô khẽ nghiêng đầu, suýt bật cười, trẻ con quá. Giám thị mắt tinh, thấy ngay cô còn đang cười, giận tím mặt, em lớp nào, trong đám này em là đứa ngỗ ngược nhất, cầm cả nắm thuốc, bị bắt rồi còn lôi học sinh giỏi ra đỡ đạn, tôi phải gặp phụ huynh em mới được, xem dạy con kiểu gì mà ra cái thứ này. Trình Kính Giai quá quen xử lý tình huống này, cô cúi đầu. Làm bộ sợ sệt như bị tổn thương sâu sắc. Triệu Khả Nhân vẫn ưỡn ẹo cổ. Thấy cô, chùn, nhanh thế. Chớp mắt ngạc nhiên rồi liếc nhìn. Muốn xem mặt buồn của đối thủ. Nào ngờ chạm ngay ánh mắt đang quan sát mình. Vội vàng quay đi. Gương mặt Trình Kính Giai đẹp đến mức trình nữ sinh cũng phải sao động. Da trắng mịn như trứng bóc. Ánh mắt lại phóng khoáng. Đâu có chút gì là đang buồn. Khả Nhân thầm phục. Đúng là biết co biết duỗi. Giám thị vốn không kiêng nể gì khi mắng học sinh, nhưng thấy mấy đứa con gái đỏ mặt, có người mắt đã ngân ngấn nước, lại thêm đám đông vây quanh, ông ta nuốt lời. Trường 2 nổi tiếng là trường cá biệt, toàn học sinh trượt trường 1. Giám thị sợ không răn đe thì sau này khó quản, uy tín bay mất. Nhưng cuối cùng vì sót con gái, ông chỉ hầm hè, tôi không nói nhiều, đường ăn nhiều cũng ngán, lời nói nhiều thành nhàm, tôi sẽ để giáo viên chủ nhiệm các em tự xử lý. Nếu giáo viên không thèm nhận các em thì cứ đứng đây mãi đi. Trình Kính Giai, giáo viên chủ nhiệm nào bây giờ? Đám học sinh xung quanh hiểu rõ màn kịch đã kết thúc. Lục tục giải tán. Chỉ khoảng 10 phút sau, hai giáo viên chủ nhiệm xuất hiện. Họ mắng học sinh một trận trước mặt giám thị rồi dẫn cả lũ về. Đúng vậy, dẫn hết cả lũ đi. Chỉ còn mình cô trơ trọi một mình. Trình Kính Giai vẫn cúi đầu đứng sát tường, vẻ mặt đầy hối lỗi. Giám thị nhìn cô chằm chằm, giọng đầy tức giận. Em không phải học sinh của cô Quách hay thầy Vương. Vậy lúc nãy sao không nói? Rốt cuộc em lớp nào? Lần này cô thực sự run rồi. Lý Nhí, em không phải học sinh trường này. Giám thị trợn mắt, giờ này còn cãi. Không phải học sinh trường ta thì từ đâu chui vào? Tiếng quát thu hút đám đông đang chuẩn bị tản đi. Bọn học sinh tuổi này mê xem kịch. Lập tức vây thành vòng tròn quanh hai người. Giám thị đang bực bội nên mặc kệ đám khán giả tò mò. Trình Kính Giai im lặng quá lâu khiến ông ta càng nổi điên. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Cô thầm nghĩ chắc ông giám thị sẽ gọi cảnh sát mất. Trong mắt ông ta, cô là kẻ đột nhập trái phép, hút thuốc trong nhà vệ sinh, gây rối trật tự và còn dạy học sinh hút thuốc nữa. Nhưng cứ đứng im thế này cũng không xong. Cô đang định thành thật khai báo thì báo cáo thầy giám thị. Một giọng nói vang lên phá tan bầu không khí ngột ngạt. Tất cả đều quay lại nhìn. kể cả Trình Kính Giai, là Lý Phùng Trì, cậu vẫn mặc bộ đồ bóng đen nhăn nhúm, vạt áo dưới ướt sũng như vừa mặc vội, tóc còn ướt, thậm chí vẫn dính chút bọt xà phòng chưa rửa sạch, rõ ràng vừa tắm xong chạy thẳng tới. Giám thị nhìn Lý Phùng Trì chằm chằm, nhớ đến lời khai của Trình Kính Giai, nhíu mày hỏi, học sinh lớp cậu đúng không? Lúc nguy cấp mà còn kéo tên Phùng Trì ra đỡ đạn. Chắc chắn phải là người cùng lớp mới phản ứng nhanh thế. Đôi mắt híp của chàng trai ẩn chứa nụ cười khó nhìn. May mà vẻ ngoài lạnh lùng che giấu được, bởi cậu vốn là một học sinh gương mẫu. Không phải, Lý Phùng Trì trả lời dứt khoát, giám thị linh cảm có gì đó không ổn, nhưng miệng lại không nghe lời. Trước khi kịp dừng lại, câu hỏi đã bật ra, vậy cậu với em ấy có quan hệ gì? Hối hận cũng muộn rồi, ông chỉ biết cầu mong vị thủ khoa toàn trường sẽ khôn ngoan. Đừng thốt ra lời gì sốc óc, dĩ nhiên, đây cũng là điều bọn học sinh đang háo hức chờ đợi. Tất cả đều giỏng tai lên nghe, cả nhà thi đấu rộng lớn chợt yên ắng đến mức nghe cả tiếng kim rơi. Trái tim Trình Kính Giai đột nhiên ngừng đập vài giây. Cô có linh cảm chắc chắn thằng nhóc này sẽ nói ra câu khiến cô mất mặt không còn mảnh vải che thân. Và quả nhiên, chàng trai mỉm cười, vẻ mặt bất đắc dĩ. Cô ấy là người theo đuổi em cuồng nhiệt nhất. Vì không chịu nổi nỗi nhớ nên đã lấy trộm đồng phục cũ của em để trà trộn vào trường. Lời nói này khiến xung quanh bật lên những tiếng cười khúc khích. Giám thị sửng sốt, không ngờ cậu học trò trầm tính lại phát ngôn bất ngờ thế. Một câu, cực kỳ tự phụ, Trình Kính Giai mặt lạnh như tiền, nhưng trong lòng sóng gió cuộn trào. Thanh niên thời nay đều thế này sao? Chả trách lại chơi thân với Trình Kính Thanh, cùng một ruột cả. Nếu mấy câu trên còn khiến mọi người nín cười được thì câu tiếp theo của Lý Phùng Trì khiến tất cả vỡ òa. Cậu nghiêm túc cúi đầu xin lỗi giám thị. Em xin lỗi thầy, là em không quản lý tốt người theo đuổi mình. Cô ấy không có giáo viên chủ nhiệm. Em có thể đưa cô ấy ra khỏi trường được không ạ? Đám học sinh không nhịn được nữa. Vốn dĩ bọn chúng đã nghịch ngợm, không sợ thầy cô, nên thi nhau hò hét. Thủ khoa, nỡ đuổi cổ à, hay là dỗ dành cho đi nhỉ? Ha ha. Không quản được người theo đuổi thì giới thiệu cho tớ đi. Tớ học dốt, không cần học hành, sẽ giúp cậu quản lý tử tế. Mày xấu mà còn hay tưởng tượng. Thủ khoa ơi, chọn em đi, em sẽ thay anh mang trà sữa, mua quà cho người theo đuổi. Thế chẳng phải thành chó săn rồi còn gì? Giám thị mặt đùng đục như mây đen. Quát lũ học sinh, không được ồn ào, tản ra hết đi. Đừng có tụ tập ở đây, đám đông, xì xào, bực dọc rồi lùi đi. Lý Phùng Trì tự giác đứng cạnh Trình Kính Giai. Giám thị nhìn hai người mà đau cả mắt lẫn đầu. Nhất là nắm thuốc lá nhàu nát trong tay cô gái càng khiến ông bực bội. Ông bước đến trước mặt Lý Phùng Trì, chạm phải ánh mắt thẳng thắn của cậu. Lời trách móc nghẹn lại trong cổ họng, cuối cùng chỉ thốt ra hình phạt qua loa. Em viết bản kiểm điểm, tuần sau đứng trước toàn trường đọc. Quay sang Trình Kính Giai, ông khó nhọc nói, con gái đừng hút thuốc. Không hay, Trình Kính Giai ngoan ngoãn núp sau Lý Phùng Trì, gật đầu nhẹ như cô gái nhút nhát. Giám thị thấy vậy bỗng thấy hối hận, không biết mình có quá lời không, nhưng người biết rõ bản chất cô như Lý Phùng Trì thì chỉ muốn sắt thịt. Cô ra ngay lúc này, cậu tưởng cô trộm vào trường đã là đỉnh cao, nào ngờ còn dám hút thuốc trong nhà vệ sinh, suýt gây ẩu đả, chết tiệt. Vừa đá bóng xong, mồ hôi nhễ nhại, cậu cùng Lâm Giáng Ngụ trả đồ rồi về ký túc xá tắm. Đang giữa chừng thì Lâm Giáng Ngụ sai người đến báo có biến. Cậu vội xả nước lao ra tìm cô, dầu gội còn chưa kịp trôi hết. Ai mà chẳng tức điên lên được chứ? Thưa thầy, nếu không có gì thì em đuổi cô ấy ra khỏi trường nhé. Giám thị gật đầu, không nhận ra sự vô lý trong đề nghị này. Đuổi người lạ vốn là việc của bảo vệ. Trình Kính Giai theo Lý Phùng Trì rời khỏi nhà thi đấu. Khi đã xa tầm mắt giám thị, cô mới ngẩng cao đầu thở phào nhẹ nhõm. Đi ngang thùng rác, cô chạy vội đến định vứt nắm thuốc, nhưng lại do dự, lâu lắm rồi cô mới hút. Số thuốc còn lại bỏ đi thật tiếc. Gia đình cô từng nghèo khó, nên được dạy phải tiết kiệm từ nhỏ. Điều này đã ăn sâu vào tiềm thức cô. Vốn kỹ tính, cô không nhớ mình đã hút điếu nào, nhưng có thói quen cắn mạnh đầu lọc khi hút, để lại dấu răng rất rõ. Cô lần lượt vứt từng điếu, cuối cùng chỉ còn một, đang định cất đi thì xoẹt, một bàn tay dài lẹnh cướp mất điếu thuốc. Trình Kính Giai giật mình nhìn Lý Phùng Trì, người vừa làm hành động kỳ quặc, và càng sốc hơn khi thấy cậu bỏ luôn điếu thuốc vào miệng, nhai ngấu nghiến như đang ăn kẹo cao su. Trình Kính Giai đứng hình, đang định nổi giận thì nghe tiếng học sinh xung quanh. Chào thầy hiệu trưởng à, cô, Cách Chương.